Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 406, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đen ngân hàng là một cái việc cần kỹ thuật, cho nên Cố Sâm muốn tiền phi thường cao, 30 và Cố Sâm đen ngân hàng thời điểm, Cố Thiển Vũ an vị tại bên cạnh hắn nhìn Cố Sâm ngón tay như bay, tại trên bàn phím gõ nửa ngày mới tấn công vào ngân hàng kho tin tức. Đem Hàn Hy triệt tấm thẻ kia mật mã sửa đổi. Mặc dù Cố Sâm rất rùa mao, rất tham tài, cũng rất không muốn mặt, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn là một cái hacker bản lãnh phi thường châu bò, ngân hàng đều có thể đen, còn không có bị người phát hiện. Ngươi thu đồ đệ sao? Cố Thiển Vũ ngôi sao mắt nhìn Cố Sâm, ngươi cũng dạy một chút ta hacker kỹ thuật a. Cố Sâm khép lại laptop, hắn liếc qua Cố Thiển Vũ. Đừng cả ngày nghĩ chút không thiết thực chuyện, đem cơm làm đi. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, không phải tiền, chính là ăn. Bởi vì Cố Sâm đen ngân hàng, sửa đổi Hàn Hy triệt thẻ ngân hàng mật mã, dẫn đến Hàn Hy triệt quét thẻ lúc, ấn mật mã ấn 3 lần đều không có ấn đúng, thẻ ngân hàng cũng khóa lại. Hàn Hy triệt mang An Tử Tuyên đến nhà hàng Tây ăn lãng mạn ánh nến bữa tối. Vì kiến tạo lãng mạn bầu không khí, Hàn Hy triệt phi thường thổ hào bao xuống toàn bộ phòng ăn, còn điểm một khúc đàn violon. Cho nên cái này lãng mạn bữa tối chết quý, trả tiền thời điểm, biết được chính mình thẻ khóa lại, không thể lại soát, có thể nghĩ Hàn Hy triệt sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Thấy Hàn Hy triệt sắc mặt không đúng, An Tử Tuyên hỏi. Làm sao vậy? Hàn Hy triệt sắc mặt phức tạp nói. Ta thẻ ngân hàng không thể soát. An Tử Tuyên sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Nàng bá khí mở miệng. Trước kia đều là ngươi mời ta, lần này ta đến. Nghe thấy An Tử Tuyên muốn tính tiền, nhân viên phục vụ liền đem giấy tờ cho An Tử Tuyên. Trông thấy trên giấy tờ những cái kia số không, An Tử Tuyên sắc mặt cũng chất mật phức tạp. An Tử Tuyên biết bữa cơm này khả năng không rẻ, nhưng là nàng không nghĩ tới như thế không rẻ. Bọn họ đêm nay cái này bỗng nhiên bữa tối tiêu phí, thế nhưng là An Tử Tuyên phụ mẫu một năm thu nhập. An Tử Tuyên tất nhiên không đủ sức. Thấy An Tử Tuyên chậm chạp không chịu trả tiền, nhân viên phục vụ có lễ phép nhắc nhở. Tiểu thư, ngài là quét thẻ, vẫn là trả tiền mặt. An Tử Tuyên hết sức khó xử, nàng nói quanh co lấy nói không nên lời tới. Ngay tại An Tử Tuyên tay chân luống cuống thời điểm, Hàn Hy triệt đem đồng hồ tay của mình tháo xuống, bỏ vào quầy hàng tiền. Hôm nay thẻ của ta xảy ra chút vấn đề, lấy trước cái này thế chấp. Đợi ngày mai ta lại đem tiền trả lại cho ngươi. Hàn Hy triệt nhàn nhạt mở miệng. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua Hàn Hy triệt cho đồng hồ. Hắn một mặt áy náy mở miệng. Thật có lỗi, chúng ta cái này không tiếp thu lấy vật thế chấp. Ngài nhìn xem ngài còn có cái khác thẻ thuận tiện thanh toán. Nghe thấy nhân viên phục vụ, Hàn Hy triệt đáy mắt lướt qua một tia không vui. Hàn Hy triệt cầm chính là một tấm thẻ vàng, mỗi tháng lâm thời hạn mức thế nhưng là vạn hơn. Cũng là bởi vì tấm thẻ này lâm thời hạn mức cao, cho nên Hàn Hy triệt lúc ra cửa cầm một tấm thẻ. Thấy Hàn Hy triệt khăng khăng muốn đem đồng hồ tay làm thế chấp, nhân viên phục vụ chỉ có thể gọi là ra phòng ăn quản lý. Phòng ăn quản lý lập tức liền nhận ra Hàn Hy triệt, hắn cũng không có thu Hàn Hy triệt đồng hồ, trực tiếp thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ cũng không biết Hàn Hy triệt lấy ở đâu mặt, tiền cơm một phân tiền cũng không có giao. Còn một mặt cao lãnh kiêu căng mang theo An Tử Tuyên đi. Nếu không phải Hàn Hy triệt phụ mẫu là Hàn Thị Tổng Giám Đốc, phòng ăn quản lý đánh sớm nhất định hắn chân, còn sẽ thống khoái như vậy bỏ qua hắn. Hàn Hy triệt một bên cùng cha mẹ của mình giận dỗi, không nguyện ý để phụ mẫu quản hắn, hắn còn một bên soát lấy phụ mẫu thẻ cùng danh khí, loại này ra mặt cũng là không có người nào. Cách chương.